Chương 179, Uchiha Madara ra mời 2 năm. Chú nạ cùng Mỹ cổ tỏ tu luyện một ngày tiên nhân hình thức, cũng đã có tiến triển, chú nạ cùng Mỹ cổ tỏ cũng có thể cảm giác được tự nhiên năng lượng. Hơn nữa ngoài sĩ dạ dự liệu là, Mỹ cổ tỏ cảm giác được tự nhiên năng lượng tốc độ cư nhiên so với chú nạ còn nhanh hơn. Bất quá đây chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, khó khăn nhất còn muốn ở phía sau đâu, tu luyện tiên nhân hình thức cũng không phải là đơn giản như vậy. Đã cực kỳ vãn, chúng ta trở về đi thôi. Ski dạ hôm nay không có tu luyện, bởi vì phải chăm sóc đang tu luyện tiên nhân hình thức xú nạ cùng Mỹ cổ tỏ, cho nên không có tiến hành tu luyện. Hiện tại đã là tô ý mù ồ nở, nguyện lượng tất cả đi ra. Sau khi trở về, liền thấy cờ ti nạ giống như một con mất đi mơ ước cá mặn nằm út sấp ở trên bàn. Các ngươi làm sao mới vừa về à, ta đều cũng bị chết đói. Cờ ti nạ hưu khí vô lực mở miệng nói. Buổi trưa thời điểm xí ra bọn họ chưa có trở về ăn, tại giã ngoại ăn, mà cờ ti nạ cũng không có đi tìm bọn họ. Cho nên cờ ti nạ ở chính giữa trưa liền đói bụng, hiện tại đã đói bụng một ngày. Buổi trưa thời điểm ngươi tại sao không có đi tìm chúng ta, xì dạ xoa xoa cờ tì nạ nhu thuận tóc, hướng về cờ tì nạ hỏi. Ta nào biết đâu rằng các ngươi sẽ không trở lại á, cờ tì nạ ngẩng đầu ủy khuất nói. Cho nên ngươi cứ như vậy tình nguyện bị đói, cũng ở nơi đây nằm một ngày, xì dạ nhìn cờ tì nạ, hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Mị cổ tội nhìn 097 cờ tì nạ như thế thương cảm, đi chuẩn bị vãn bữa ăn. Tu luyện tiên nhân hình thức thật là khó, Atsuna xem như là thể nghiệm đến tu luyện tiên nhân hình thức khó khăn, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên đều khó khăn như vậy. Sau đó Atsuna ánh mắt nhìn về phía cờ tì nạ, liền cờ tì nạ đều học xong tiên nhân hình thức, cho nên hắn tuyệt đối không thể lạc hậu A, nếu như không học được tiên nhân hình thức lời nói. Dựa theo Atsuna hiểu rõ, cờ tì nạ chắc chắn sẽ không buông tha cái này trào phúng của nàng cơ hội tốt. Cho nên cho dù vì không bị cờ ti nạ trào phúng, cũng nhất định phải học được tiên nhân hình thức. Đã cảm giác được tự nhiên năng lượng, ngươi hôm nay mới học tiên nhân hình thức á, làm sao tốc độ nhanh như vậy, cờ ti nạ nhìn xù nạ có chút chua. Ngẫm lại trước đây nàng tu luyện thời điểm, dùng một tuần lễ tới cảm giác tự nhiên năng lượng, mà xù nạ hiện tại mới chỉ dùng một ngày. Đu nờ dê vờ ơ y à, cờ ti nạ ngươi khi đó dùng vài ngày, xù nạ nhìn cờ ti nạ vẻ giật mình. Cười hướng về cờ tì nạ hỏi. Xem cờ tì nạ cái này vẻ giật mình, chú nạ liền đa biết rồi y, cờ tì nạ trước đây thời gian tốn hao nhất định phải so với nàng trưởng. Hai anh, ngược lại nhanh hơn ngươi. Cờ tì nạ hừ nhẹ một tiếng, biểu môi nói rằng. Cờ tì nạ lúc đó tu luyện tiên nhân hình thức thời điểm, điều kiện có thể không phải có thể so sánh với các ngươi, điều kiện của các ngươi muốn so với cờ tì nạ hơn mấy chục hơn trăm lần. Ski ra mở miệng nói. Cờ tì nạ tuy là dùng thời gian dài, thế nhưng cái này không đại biểu cờ tì nạ thiên phú kém, mà là điều kiện không giống với. Lần này Mỹ cổ tỏ cùng xú nạ tu luyện thời điểm, ký giả nhưng là đem chung quanh tự nhiên năng lượng toàn bộ tụ tập qua đây, tự nhiên năng lượng mức độ đậm đặc đề thăng hơn trăm lần, đương nhiên dễ dàng cảm giác. Thì ra đúng như vậy a, cờ tì nạ nghe vậy gật đầu, sau đó hướng về xú nạ bĩu môi, ngươi bây giờ còn đang học tập đâu. Mà ta đều đã học xong tiên nhân hình thức. Không ngờ tới chạy tới một cái quỷ đồ đạc. Đang cùng xú nạ các nàng nói chuyện trời đất, xí ra đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại phía bên ngoài viện, trong tay cầm lấy một cái bóng người màu trắng. Bạch Zets, người là gan rất béo tốt ra, xí ra nhàn nhạt nhìn Bạch Zets. Bạch Zets làm ưu tú nhất điều tra viên, nhất là phù du thuật có thể đem thân thể của mình cùng đại địa cây cỏ hòa làm một thể. Đã có thể di động với tốc độ cao, có thể cắt đứt tất cả khí tức, người bình thường là không cách nào phát hiện Bạch Zets. Thế nhưng Bạch Zets lại không cách nào chạy trốn Sĩ Dạ cảm giác, trừ phi Bạch Zets không có trả cờ dạ, nếu không vĩnh viễn không có cách nào chạy trốn rơi Sĩ Dạ cảm giác. Sĩ Dạ đại nhân. Bạch Zets rất cung kính hô. Đây là để mà đạ dạ đại nhân đều muốn kiêng kỵ người, Bạch Zets cũng chỉ có thể rất cung kính, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Tuy là hắn chỉ là một phân thân, thế nhưng hắn cũng có ý thức của mình, cũng không muốn bị giết chết. Ngươi là đến tìm cái chết sao không phải, Ski dạ đại nhân, là mạ đạ dạ đại nhân để cho ta mời ngươi. Bạch Zets liền vội vàng nói đi ra tìm Ski dạ mục đích, sợ bị Ski dạ một bờ di dở di đem bóc chết. Uchiha mạ đạ dạ tìm ta Ski dạ cao mày, sau đó liền suy đoán nói Uchiha Mạ Đạ Dạ vì sao phải tìm hắn. Hắn cầm 9 con vĩ thú trả cơ dạ, mặc dù không có di chuyển vĩ thú, thế nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ khẳng định ngồi không yên. Vĩ thú nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ trong kế hoạch then chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ tìm ta, ta đây cũng nên làm cho một điểm mặt mũi. Khi dạ đem Bạch Dẹt buông ra, sau đó để Bạch Dẹt ly khai. Bạch Dẹt cũng không có hỏi Sĩ Dạ khi nào đi, hoảng hoảng trương trương bỏ chạy đi. Sau khi trở về, cô nạn hướng về Sĩ Dạ hỏi, Sĩ Dạ ca ca làm sao vậy, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ mời ta. Sĩ Dạ khá không thèm để ý khẽ cười nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn có thể hay không có âm mưu gì? Sủ nạ thận trọng. Tuy là Sủ nạ đã biết Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là một quân cờ, thế nhưng như trước không dám khinh thị Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ta cũng không sợ có âm mưu gì, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không dám làm âm mưu gì, hắn hiện tại chỉ nửa bước đã bước vào ván quan tài, nơi nào còn dám làm âm mưu. Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng ngược lại là có, nhưng là lại không dám tùy tiện sử dụng. Cái kia Sĩ Dạ ngươi là dự định đáp ứng lời mời cờ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ân, ngày mai sẽ đi gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ta cũng có thể đoán được hắn muốn tìm ta làm cái gì. Cái kia còn có muốn hay không chúng ta cù nở dê theo một lù cờ đi mỉ cổ tỏ từ trong phòng bếp bưng cơm nước đi tới. Vừa rồi Sĩ Dạ bọn họ nói chuyện với nhau mỉ cổ tỏ cũng nghe đến rồi. Sĩ Dạ khẽ gật đầu một cái, tự ta đi thôi, các ngươi thật tốt tu luyện à, còn có cờ tin à, tạm thời không cần nhớ thành lập nhận thôn sự tình, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Cờ tin à trên mặt lộ ra lơ đễnh biểu tình. Sĩ Dạ nhìn Cờ Tì Nạ, cảm thấy hẳn là kích thích nàng một chút. Cờ Tì Nạ, nếu như ngươi không phải nỗ lực tu luyện, tương lai có thể bị mỉ cổ tỏ thậm chí là cổ nạn siêu việt, ngươi sẽ biến thành yếu nhất cái kia. Cờ Tì Nạ thực lực bây giờ muốn so với mỉ cổ tỏ mạnh mẽ một ít, mở ra tiên nhân hình thức sau đó phòng trừng Sù Nạ cũng rất khó là đối thủ. Bất quá các lộ ủy trượt Sù Nạ cùng mỉ cổ tỏ học được tiên nhân hình thức sau đó, Cờ Tì Nạ lại không cố gắng. Bị siêu việt cũng là chuyện sớm hay muộn. Cờ tí nạ nghe vậy nghiêm túc, Sĩ Dạ kích thích thật ra thì vẫn là hữu dụng, cờ tí nạ cũng không muốn biến thành yếu nhất cái kia, tương phản nàng còn muốn trở thành mạnh nhất cái kia đâu. Ăn xong vãn bữa ăn sau đó, Sĩ Dạ về đến phòng tu luyện một cái, chủ yếu vẫn là đem vĩ thú trả cờ dạ cùng mình trả cờ dạ dung hợp. Tu luyện tới lúc rạng sáng, Sĩ Dạ lúc này mới buông tu luyện, sau đó ngủ nghỉ ngơi. Tuy là lấy Sĩ Dạ tinh thần lực, cho dù là vài ngày không ngủ được, như trước sẽ tinh thần sáng láng, không có nửa phần mệt nhọc, bất quá Sĩ Dạ đã dưỡng thành ngủ nghỉ ngơi thói quen. Hơn nữa tại sao phải để cho mình như vậy mệt nhọc, tu hành chi đạo muốn lao giật kết hợp tiến độ mới có thể nhanh hơn.